Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, tạm biệt người đẹp nữ tiếp viên hàng không. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thuyền máy một đường bão táp. Nửa giờ sau liền trở về bến sông, cùng Dương Thiên Long, Lưu Thắng Lợi bọn họ đi tới bộ hạng mục lúc này thao trường lên vẫn là một mảnh hỗn loạn. Không thiếu công nhân bắt đầu đối với an toàn của nơi này sinh ra lo âu. Bọn họ rối rít yêu cầu công ty tăng phái an ninh. Vương Kiến Quốc bọn họ khuyên can mãi lúc này mới đem công nhân công tác tư tưởng làm tới. Thấy Lưu Thắng Lợi bọn họ lúc trở lại, đầy mặt hắn không tưởng tượng nổi. Lão Lưu, người trở về. Vương Kiến Quốc trợn to hai mắt. Hắn chân thực không dám tin tưởng một màn trước mắt. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái, trở về, hai người anh em, các người không có sao chứ? Vương Kiến Quốc đi lên nắm thật chặt hai cái công nhân tay nói. Hai cái công nhân lắc đầu một cái, trong mắt ngậm nước mắt nói, Di Đờ Vương, chúng ta không có sao, may mà Dương Lão Đệ cùng cái đó người nước ngoài, thấy lại là bị Dương Thiên Long cùng đầu sư tử, cứu sau đó. Vương Kiến Quốc lại là kinh ngạc vô cùng, cho đến cái này hai cái công nhân kể xong vậy nguy hiểm một màn sau đó. Hắn mới không kiềm được gật đầu một cái, Vương Kiến Quốc bước nhanh đi lên, một mặt cảm kích nói, Dương Lão Đệ, chân thực thật cảm ơn các ngươi, người vết thương không có sao chứ. Dương Thiên Long lắc đầu một cái, một mặt hời hợt, không có sao, Lưu Thắng Lợi đây là cũng xông tới. Di Đờ Vương, Dương Lão Đệ bị thương cánh tay, hắn là bị một cái mãnh điêu gây thương tích, tốt nhất vẫn là trích một mũi bệnh phong đòn gánh tương đối khá. Vương Kiến Quốc gật đầu một cái, nhanh chóng ngoắc gọi Trúc Hạ nhân viên làm việc đem bác sĩ cho kêu tới. Bác sĩ cũng là người Hoa, tỉ mỉ kiểm tra một lần sau đó, quả quyết cho Dương Thiên Long trích một cây bệnh phong đòn gánh. Ở trong phòng dự án làm việc, Vương Kiến Quốc để cho người cua mấy ly trà ngon, đi theo Dương Thiên Long, đầu sư tử Hàn Huyên, trước kia cũng phát sinh qua người da đen bắt cóc người Hoa sự việc. Bất quá vậy cũng là đòi tiền, trên căn bản bắt cóc sau 1-2 tiếng liền thông báo chúng ta. Vương Kiến Quốc một mặt nghiêm túc, nói, lần này chuyện kiện có chút kỳ hoặc. Bắt cóc vượt qua 24 giờ sau mới thông báo chúng ta. Hơn nữa mới vừa rồi chúng ta cũng thông qua âm thầm giải trừ. Đều không phải là những cái kia tiểu đả tiểu nháo tên bắt cóc nơi là. Dương Thiên Long gật đầu một cái, hắn trong lòng cũng loáng thoáng cảm thấy có chút dị thường. Bất quá đối với Kinshasa nơi này tình huống không phải rất rõ. Hắn cũng không tốt phát biểu mình cái nhìn. Chẳng qua là đề nghị nhiều tăng phái nhân viên an ninh. Vương Kiến Quốc gật đầu một cái, bày tỏ sau này nhất định phải nhiều phái điểm nhân viên an ninh. Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn thẳng đầu sư tử. Công đu tiên sinh, có không có hứng thú khi chúng ta nhân viên an ninh? Tần Khả Tuyền nhanh chóng phiên dịch đã qua. Công đu lắc đầu một cái. Thật xin lỗi. Ta thuộc về cái loại đó hướng tới tự do tự tại sinh hoạt người. Thấy đầu sư tử cũng không có cái ý. Này nguyện, Vương Kiến Quốc lại đưa mắt nhìn thẳng Dương Thiên Long. Hy vọng hắn có thể thuyết phục cái này thân thủ bất phàm người ngoại quốc. Dương Lão Đệ, ngươi xem có thể hay không cho công đu tiên sinh nói một chút. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu nói, Di Đờ Vương. Ta bằng hữu này tính cách thật vẫn là không kềm chế được. Chân thực ngại quá, chuyện này ta cũng không thể ra sức. Thấy công đu một vị cao thủ như vậy cũng không muốn gia nhập. Vương Kiến Quốc tốt không thất vọng. Thất vọng thuộc về thất vọng. Đối với Dương Thiên Long cùng đầu sư tử bất chấp nguy hiểm tánh mạng cứu công nhân cùng một. Vương Kiến Quốc vẫn là rất cảm kích. Hắn đặc biệt cùng công ty chính thân thỉnh 10.000 đô la thăm hỏi kim. Dương Thiên Long cùng đầu sư tử một người một nửa. Nói thật, Dương Thiên Long yêu tiền, nhưng là làm hắn thấy những công nhân này vì nuôi gia đình sống qua ngày không xa vạn dặm đến nước. Ngoài đi làm sau đó, hắn nội tâm vẫn là rung động không nhỏ, mới vừa nhận lấy tiền không lâu. Dương Thiên Long liền thông qua Lưu Thắng Lợi âm thầm cho vậy bị bắt cóc hai cái đồng bào một người. $1,000, Lưu Thắng Lợi nhanh chóng lắc đầu một cái, nói như vậy không được. Bất quá khuyên can mãi, Lưu Thắng Lợi vẫn là thu xuống, cùng ta đi lại cho bọn họ. Dương Thiên Long cười nói, gặp Dương lão đệ hàn huyên tới cái đề tài này, Lưu Thắng Lợi cũng là hứng thú. Hắn hỏi tới Dương Thiên Long chuẩn bị khi nào thì đi. Ngày mai đi, buổi tối đó Di Đờ Vương mời ngươi ăn cơm, ngươi làm sao không đáp ứng? Lưu Thắng Lợi rất là tò mò. Ngay sau đó hắn nhưng đổi một bộ thần bí hề hề khuôn mặt. Thanh âm cũng biến thành nhỏ lại. Dương lão đệ, ngươi biết không? Hoàn thành cái này hạng công trình sau đó, Di Đờ Vương thì phải lên chức, cùng hắn chỗ quan hệ tốt. Đến lúc đó gia nhập công ty chúng ta, một quan nửa chức tuyệt đối không chạy khỏi. Dương Thiên Long rất là tò mò hỏi, ngươi làm sao biết hắn muốn lên chức? Hay, đây là quy củ, giống như loại địa phương khỉ ho cò gáy này, có thể tới nơi này đương đầu đều là thuộc về Mạ Kim. Cái này gọi là chính trị vốn, Lưu Thắng Lợi một mặt thần bí nói, buổi tối ta thật có chuyện. Nếu không liền theo ông anh ngươi. Dương Thiên Long cười nói. Gặp Dương Thiên Long không giống như là dáng vẻ nói láo, Lưu Thắng Lợi chỉ đành phải gật đầu một cái, nói cho hắn lần sau đến Congo tái tụ. Rời đi phòng dự án sau đó, lúc trời cũng không còn sớm, bởi vì là quốc tế chuyến bay, Kinshasa phi trường quốc tế quy định cùng toàn cầu nhất trí 8 giờ máy bay. Đầu sư tử 6 giờ phải đi vào. Ở sân bay một phen ôm chầm sau đó, đầu sư tử sải bước sau rơi đi vào cửa kiểm tra an ninh. Tên này nửa tháng sau liền sẽ trở lại. Đưa đi đầu sư tử sau đó, Dương Thiên Long nhanh chóng cho Alin gọi điện thoại, để cho hắn không có nghĩ tới là Alin lại cũng ở sân bay. Bởi vì đối với sân bay không phải rất quen thuộc, Alin để cho hắn đứng tại chỗ các loại. Hơn 10 phút sau, Alin đạp giày cao gót đi tới. So sánh với lần trước nữ tiếp viên hàng không đồng phục, lúc này Alin một bộ váy đầm dài lối ăn mặc, xinh đẹp tóc quan khoác lên trên vai, một bộ thục nữ lối ăn mặc. Hoa Hạ Long, thật lâu không gặp, ngài khỏe? Alin mỉm cười nói, Alin, ngài khỏe? Ngài trở nên so sánh với lần càng xinh đẹp hơn. Dương Thiên Long cười đáp lại. Alin không nhịn được cười khúc khích. Hoa Hạ Long, ngươi nhưng mà miệng càng ngày càng ngọt. Nào có, nói thật. Dương Thiên Long cố nén, vẻ mặt thành thật. Trời ạ, ngươi để cho ta không lời có thể nói. Alin, một mặt không thể làm gì. Vậy không phương để cho chúng ta ăn no nói sau. Như vậy tỏ ra tương đối có lực khí. Dương Thiên Long tiếp tục nghiêm trang nói bậy nói bạ, bị hắn cái này hài hước dí dỏm ngôn ngữ một chọc cười. Alin cũng không nhịn được nữa, nàng cười hoa chi loạn chiến, thiếu chút nữa phá hư hình tượng thục nữ. Ăn cơm trước không thành vấn đề, nhưng là có một vấn đề phải thanh minh trước. Ngưng cười thanh sau đó, Alin trở nên tránh kinh. Chuyện gì? Dương Thiên Long một mặt buồn bực, lòng suy nghĩ chuyện gì tình còn thế nào cũng phải làm cho như thế chính thức. Chúng ta chia bình quân. Alin rất nghiêm túc nói. Không thành vấn đề. Dương Thiên Long một hớp đồng ý. Phải, vậy chúng ta đi thôi. Alin nói xong cũng phải đi. Bất quá nàng mới vừa đi mấy bước, liền bị Dương Thiên Long gọi lại. Alin, xe taxi ở bên này. Dương Thiên Long chỉ dấu hiệu bài rất nghiêm túc nói. À, không, ta là lái xe tới. Alin vừa nói vừa quơ quơ trong tay chìa khóa. Được rồi, ngươi thắng. Alin mở là khoản Toyota Land Cruiser. Cái món này xe có cực tốt Việt giã tính năng, lại bị gọi là đất liền tuần dương hạm. là yêu xe nhất tộc thường chọn chi xe. Cái món này xe ở trong nước giá bán đều là 600-700k. Bán được rất xa Phi Châu. Giá cả từ tiêu không cần nhiều lời. Ít nhất 1 triệu nhân dân tệ giá bắt đầu. Thấy Dương Thiên Long có chút ngạc nhiên. Alin không kiềm được cười một tiếng. Hoa Hạ Long, đây cũng không phải là xe ta. Đây là chị ta. Vừa nghe Alin nhắc tới chị nàng, Dương Thiên Long vội vàng nói. Alin, nếu không đem chị ngươi cùng kêu lên đi. Dương Thiên Long vừa mới dứt lời, chỉ gặp hệ thống một cái thật to khinh bỉ diễn cảm xuất hiện. Dương Thiên Long tựa hồ rõ ràng liền cái gì. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp chế tạo thương này nhé. http tiuyensiv.com/chéo-siu-nối-cap-nối-cse-gạch-nối-tao-gạch-nối-tsung-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.